mà cái kia trước đó kiêu ngạo hung hăng tiểu thú, giờ khắc này vừa thấy thanh niên xuất hiện, càng sợ đến con mắt trừng trừng, quanh thân đại rung động. Đáng sợ, thật đáng sợ. Này hung thú từ thanh niên trên người, cảm nhận được một luồng không thể chiến thắng nguy hiểm. Giống, tiểu thú phát ra tương tự thần phục tiếng gào, càng không muốn sống địa trốn đi thật xa. Lão giả sợ ngây người, thiếu niên càng là dọa sửng sốt. Này đột nhiên xuất hiện thanh niên, đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại là tu vi thế nào? Chỉ dựa vào một tia khí thế, liền để nguyên anh trung kỳ động vật biển, mất mạng bỏ chạy. Thấy, xin ra mắt tiền bối. Lão giả không dám thất lễ, lập tức ôm quyền hành lễ. Bất luận thanh niên này là ai, đều tuyệt đối không phải lão giả có thể đắc tội. Thậm chí, lão giả liền thanh niên dung mạo cũng không dám nhìn nhiều, chỉ lo phạm vào cái gì kiêng kỵ. Hắn cả đời này, chưa từng thấy mạnh mẽ như thế cao thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 344, Bắc Gia Ba Nữ vì ai tranh giành. Chương 344, Bắc Gia Ba Nữ vì ai tranh giành. Thấy, xin ra mắt tiền bối. Lão giả một đời giết chóc, nhìn quen sinh tử, nhưng ở thanh niên trước mặt, hắn càng ngôn từ run rẩy, sợ hãi không ngớt. Thanh niên này, vẻn vẹn một tia khí tức, lại làm cho lão giả có hầu như hít thở không thông cảm thụ. Cái kia trong hơi thở, chứa đựng ngàn vạn trở lên kim đan huyết hải, nặng nề hung khí, để lão giả trong đan điền, kim đan sắp nát. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nguyên lai thế gian, càng tồn tại bực này cao thủ. Chỉ là dù chưa thấy rõ thanh niên khuôn mặt, lão giả lại mơ hồ cảm thấy, tia khí tức này, có chút quen thuộc, dường như từng ở nơi nào gặp. Lão giả trong mắt một tia nghi ngờ, không có giấu giếm được thanh niên tra xét. Hắn một bước dưới, tản đi khí thế, ánh mắt đảo qua lão giả thiếu niên, lập tức, một luồng bị triệt để nhìn thấu cảm giác, hiện lên ở lão giả trong lòng. Ngươi nhận ra Chu Mộ? Thanh niên hơi có vô cùng kinh ngạc, hắn chú ý tới lão giả trong mắt một tia chấn động. Thanh niên này, chính là Ninh Phàm, tại La Vân Bộ Lạc dùng tên giả Lục Bắc, sau khi quay về, thì đã tiếp tục hóa dùng Chu Minh tên. Không, không dám. Vạn bối có tài cán gì, có thể nhận thức Chu tiền bối. Từ Ninh Phàm trong thanh âm, lão giả càng là xác định, người trước mắt, chính là thuyền độn thiên trên sóng vai đồng hành cái kia Chu Minh. Nhất thời hoang mang, không cẩn thận hô lên Chu tiền bối. Một chốc, lão giả sắc mặt đại biến, hận không thể phiến chính mình mấy cái miệng. Ngu xuẩn a, người này nhất định là tung hoành hải ngoại vô địch hung ma Chu Minh, nhân gia biến mất 20 năm, đột nhiên xuất hiện. Nhất định không muốn khiến người ta biết được. Chính mình nhất thời nói lỡ, nhận ra kỳ thân phận, nói không chừng sẽ bị này Chu Minh giết người diệt khẩu. Là cố nhân sao? Ta cũng cảm thấy hơi thở của ngươi có chút quen thuộc. Ân, nghĩ tới là thuyền độn thiên trên gặp. Ninh Phàm tự nói, tựa hồ nhớ tới năm đó thuyền độn thiên trên quả thật có lão giả người như vậy. Hắn hung danh mặc dù thịnh, nhưng cũng không phải là giết bừa người, càng không thể bởi vì người khác nhận ra mình liền giết người diệt khẩu. Hắn tuy không giết người chi ý, nhưng 20 năm trước hung danh, còn đang hải ngoại nghe đồn, thật lâu không tiêu tan. Lão giả tất nhiên là e ngại Ninh Phàm. Xấu hổ, vạn bối tôn bố y, năm đó xác thực tại thuyền độn thiên trên, cùng tiền bối có duyên gặp mặt một lần. Lão giả trong lòng an tâm một chút, lấy hắn đối Ninh Phàm ấn tượng, Ninh Phàm giết người căn bản không cùng người nói nhảm. Ninh Phàm nếu cùng hắn câu hỏi, lão giả tất nhiên là sẽ không chết. Tôn bố y sao, Chu Mộ có chuyện hỏi ngươi, nếu ngươi để Chu Mộ thỏa mãn, tự có ban thưởng. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, nhưng lão giả lập tức kinh hoàng lên đến. Minh Tôn có hỏi, cứ nói đừng ngại, vạn bối nhất định biết gì nói nấy, sao dám cầu ban thưởng. Đùa giỡn, có thể từ Ninh Phàm trên tay mạng sống liền đủ may mắn, còn muốn ban thưởng. Tôn bố y là muốn cũng không dám nghĩ. Không biết Minh Tôn muốn hỏi chút gì. Tôn bố y có chút thấp thỏm bất an, chỉ lo câu trả lời của mình để Ninh Phàm bất mãn. Ngươi cũng biết Chu Mỗ ngày nào vào toái giới bí cảnh. Vạn bối biết được. Chu Mỗ rời đi trở về, trải qua bao lâu, vô tận hải xảy ra cái nào đại sự. Về tiền bối lời nói, tiền bối rời đi vô tận hải, đã có 21 năm 09 tháng. Về phần vô tận hải phát sinh đại sự, vạn bối những năm gần đây vẫn chưa bế quan, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Chỉ là biết việc quá tạp quá nhiều, như từng cái nói ra, khó tránh khỏi làm lỡ tiền bối thời gian. Xin cho vãn bối đem ký ức khắc ở trong ngọc giản, cung tiền bối tham tường. Đương nhiên, nếu tiền bối cố ý để vãn bối khẩu thuật, vãn bối cũng là cực vui lòng. Không cần, dùng thẻ ngọc dấu ấn càng tốt hơn, 21 năm sau, chắc hẳn phát sinh đại sự sẽ rất nhiều ba. Ninh Phàm ánh mắt có chút lo lắng, Vô Tận Hải có nhất làm cho hắn quan tâm, không gì bằng hai phương thế lực. Một cái là Hứa Thu Linh vị trí Hoan Ma Đảo, một cái nhưng là Ân Tố Thu gia nhập Bích Giao Tiên Đảo. Ân, tựa hồ còn có một cái. Đối cái kia Bắc Tiểu Man an nguy, Ninh Phàm cũng hơi có một tia quan tâm. Là, tiền bối có mệnh, vạn bối lập tức liền dấu ấn thẻ ngọc. Tôn Bồ Y không dám thất lễ, lập tức vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên thẻ ngọc, tinh tế suy tư hơn 20 năm ký ức, cũng từng cái khắc ở trong ngọc giản. Tu sĩ ký ức vốn là vượt xa phàm nhân, hầu như đã gặp qua là không quên được, mà Ninh Phàm lại chỉ hỏi đại sự, dấu ấn những ký ức này, đối Tôn Bồ Y mà nói bất quá việc rất nhỏ. Chỉ thời gian đốt hết một nén hương, hắn liền đem lớn nhỏ việc vặt đều in dấu xuống đến. Mà Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, Tôn Bồ Y ngọc trong tay giản biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Phàm trong tay. Loại thủ đoạn này, căn bản là Tôn Bồ Y cuộc đời ít thấy, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Này căn bản không phải tu sĩ nguyên anh thủ đoạn, phảng phất là mượn Nazi lực lượng. Minh Tôn đột phá hóa thần. Nhưng 20 năm trước, hắn mới vừa vặn kết anh, 20 năm trôi qua, sao hóa thần? Cũng không biết Tôn Bồ Y trong lòng ngạc nhiên, Ninh Phàm thần niệm thoáng quét qua, thấy thẻ ngọc đại thể là mình muốn biết việc, thỏa mãn gật đầu, chợt vỗ một cái túi chữ vật, tiện tay lấy bình đan dược vứt cho Tôn Bồ Y, tạm làm ban thưởng. Chợt một bước bước ra, nhưng thấy Tử Yên lóe lên, đã mờ mịt không còn hình bóng. Thật nhanh độn tốc, đây chính là Minh Tôn, ta càng gặp được Minh Tôn bản thân. Một bên thiếu niên tại Ninh Phàm sau khi rời đi, mới từ nặng nề như núi dưới áp lực khôi phục hô hấp, ánh mắt cuồng nhiệt. Mà Tôn Bồ Y lại lần nữa khiếp sợ. Nazi, quả thật là Nazi. Hắn trở về rồi, hắn hóa thần rồi. 20 năm, hắn dùng 20 năm hóa thần. Trong lòng chấn động đã tột đỉnh, nhưng Tôn Bồ Y buông xuống đầu, ánh mắt lần nữa đại biến. Hoành đan, Minh Tôn ban thưởng của ta đan dược, càng là một viên tứ chuyển hoành đan. Tôn Bồ Y ánh mắt mừng như điên, lập tức bảo bối địa thu hồi bình thuốc, hướng về Ninh Phàm phương hướng rời đi ôm quyền cúi đầu. Nhiều tạ Minh Tôn trọng thưởng. Một già một trẻ này hôm nay biển sâu tìm mỏ, đầu tiên là tao ngộ tiểu thú đánh lén, sau là nhìn thấy Ninh Phàm trở về, tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng đã không tiếp tục tìm mỏ tâm tình. Hai người thổn thức không ngớt, lập tức hóa độn quang rời đi hải vực. Về phần Tuyên Dương cùng Ninh Phàm gặp gỡ việc, là căn bản không dám. Cố nhân sao? Phương xa ngoài vạn lý, Ninh Phàm đứng lặng biển sâu, nước biển quỷ dị mà tách ra, không có bất kỳ động vật biển dám tới gần hắn. Đối Tôn Bồ Y, Ninh Phàm căn bản không có bao lớn ấn tượng, chỉ là cái kia cố nhân hai chữ, lại làm cho hắn rất có cảm xúc. Về phần tặng cho Tôn Bồ Y hoành đan, cũng bất quá là hắn một đường giết chóc đoạt lại vô số đan dược một trong, không đáng nhắc tới. Một viên hoành đan, tại năm đó đủ khiến Việt quốc nhấc lên mưa máu. Một viên hoành đan, đối bây giờ Ninh Phàm, chỉ là phế vật. Có lẽ, lần sau gặp lại Bắc Giao các nữ nhân, các nàng cũng chỉ là cố nhân. Nắm tay bên trong một khối óng ánh long lanh cổ hoàng lệnh, Ninh Phàm nhớ lại tinh cung bên trong từng hình ảnh. Cổ lệnh đã thu hồi, giai nhân đã đi xa, Ninh Phàm thì đã trở về hải ngoại, không lại ngụy trang lục bắc, mà là triệt hồi dung mạo ngụy trang, biến trở về Chu Minh. Nữ thi, Nguyệt Lăng không cũng tạm thời thu nhập đỉnh lô hoàn nghỉ ngơi, hai nữ tại giới thú dưới sự truy kích lưu vong, tiêu hao rất nhiều, cũng có một chút thương thế, là nên hảo hảo tu dưỡng. Vô Tận Hải, ta Ninh Phàm, trở về rồi. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, đem Tôn Bồ Y đưa cho thẻ ngọc đặt tại mi tâm, chợt nhắm mắt lại, tinh tế xem lướt qua 20 năm qua biến hóa. Từng hình ảnh ký ức, ở trước mắt phát ra, nửa nén hương sau, Ninh Phàm mở mắt ra, ánh mắt nhưng có vẻ lạnh lùng, tiếp tục xem lướt qua, Thứ Minh Liên Minh, Doanh Châu Tiên Đảo Hóa Thần Lão Tổ, ám thông nội hải hóa thần thành lập tổ chức sát thủ sao? Chỉ vì ám sát ta một người sao? Ninh Phàm ánh mắt xem thường, này chỉ là thứ minh liên minh, căn bản không đáng giá hắn chút nào coi trọng. Hóa thần lão tổ sao? Tựa hải ngoại 13 tên sơ kỳ hóa thần, Ninh Phàm tại biển sao bên trong không biết ăn sống rồi bao nhiêu. So với xử lý thứ minh liên minh, Ninh Phàm càng quan tâm Hoan Ma Tiên Đảo, cũng không phải lưu ý viên kia địa mẫu chi tâm, mà là tại ý Hứa Thu Linh thương thế. Ngày đó hắn vào toái giới bí cảnh, suy đoán Hứa Thu Linh có 30 năm có thể sống. Bây giờ đi qua 20 năm, Hứa Thu Linh thương thế đã bắt đầu hơi hơi phát tác, lại quá 10 năm, nàng nhất định chết. Cũng may Ninh Phàm dĩ nhiên trở về, càng mang theo bạch cốt người sống hắc tinh chứa thương thuật, luyện hư trở xuống tu sĩ, cơ bản không có gì thương thế là Ninh Phàm không chữa khỏi. Có hắn tại, Hứa Thu Linh không những không chết được, càng sẽ mượn thương thế, tu vi tăng lên cực lớn. Tiến vào toái giới trước đó, Ninh Phàm chỉ có thể để Hứa Thu Linh khỏi bệnh, hắn hôm nay thậm chí có thể trợ Hứa Thu Linh tu vi tăng vọt. Lần nữa xem lướt qua thẻ ngọc, trong ngọc giản chỉ có hai việc để Ninh Phàm thay đổi sắc mặt. Một cái là Bồng Lai Tiên Đảo Di Thế Cung tình báo, Nam Tháp tháp chủ Bắc Tiểu Man bế quan hóa thần đã hầu như thành công. Một kiện khác là liên quan với Bích Giao Tiên Đảo tình báo. 3 năm trước đó, Bích Giao Tiên Đảo bên trong vẫn ẩn núp hóa thần trung kỳ lão tổ, Quy Khư đạo tiêu rồi. Quy Khư chính là tu sĩ thọ tận mà chết. Ninh Phàm từng có suy đoán, Bích Giao Tiên Đảo nhất tông nữ tu, nhưng cũng không có hải ngoại ma đầu dám đụng chạm tông này nữ tử, nhất định là tông này ẩn giấu đi lớn lao nội tình. Này có tình báo ấn chứng Ninh Phàm suy đoán, Bích Giao Tiên Đảo xưa nay liền có 2 tên hóa thần trấn giữ, lúc sáng lúc tối. Chỗ sáng là từng cùng Ninh Phàm có nửa mặt duyên phận một cái bà lão, chỗ tối nhưng là một cái lão bối hóa thần. Này lão bối hóa thần vừa chết, Bích Giao Tiên Đảo không có cái mới tấn hóa thần đẩy lên, chỉ dựa vào một cái hóa thần trấn thủ Bích Giao Tiên Đảo đã có chút không xong rồi. Nhất tông nữ tu đều là tốt đẹp đỉnh lỗ, không biết có bao nhiêu ma đầu ngụm nước chảy dòng nhìn chằm chằm Bích Giao Tông, thậm chí đã có mấy cái ma đầu bắt đi mười mấy cái tông này nữ tu. Mà gần 3 năm đến, Thứ Minh Liên Minh cũng bắt đầu chèn ép Bích Giao Tông rồi. Nguyên nhân nhưng là bởi vì có đồn đãi Bích Giao Tông phó tông chủ Ân Tố Thu là Chu Minh nữ nhân. Ân Tố Thu đã kết anh thành công, thậm chí đã nhận được Bích Giao Tông tên kia Quy Khư lão tổ công lực truyền thừa, hầu như đã là nguyên anh đỉnh cao tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể hóa thần. Ân Tố Thu tại Bích Giao Tông địa vị tăng cao, tự nhiên cũng gây nên một cái nào đó nữ tu đố kỵ, bộc quang nàng cùng Ninh Phàm quan hệ. Này một lộ ra ánh sáng, ghê gớm. Thứ Minh Liên Minh hầu như đã đem Ân Tố Thu xem là tất phải giết người. Cũng may Ân Tố Thu chưa từng rời tông, một lòng bế quan khổ tu, đúng là không có cho người cơ hội hạ thủ. Ninh Phàm trong mắt hàn mang càng sâu, mà bất luận Ân Tố Thu nữ tử này làm sao, Thứ Minh Liên Minh cử động đã động Ninh Phàm chân nộ. Tố Thu đang lúc bế quan, tạm thời không ngại. Hừ, trước tiên cứu chị Thu Linh, sau đó, ta nhất định phải tự mình nhìn, này Thứ Minh Liên Minh có tư cách gì, đánh ta Ninh Phàm nữ nhân chủ ý. Ninh Phàm lay động thân hình, tự yên lóe lên ở giữa, đã triệt để mất đi bóng người, hướng Hoan Ma Tiên Đảo tung bay đi. Xem ra, hắn vừa mới trở về, liền muốn làm vài chuyện, không cho hải ngoại nhuộm nhốm máu. Có mấy người là học không ngoan. Bắc Thiên Hư không giới, Huyền Vũ Tinh trên, một tên đạp lên tử tinh kiếm ảnh lành lạnh nữ tử, chính hướng về Vân Hải bay đi. Hư không giới là trưởng bia tiên đế hiện đang ở trung thiên thế giới. Đạp kiếm nữ tử áo ngắn quần áo, nhuyễn dày thơm ngát, quanh thân hiện ra kiếm khí màu lưu ly, bồng bềnh tuyệt trần, rõ ràng là trưởng bia tiên đế ái đồ Bắc Ly. Bắc Ly vừa mới xuất quan, liền vội vã chạy đi Vân Hải. Lại là vì trợ giúp người nào đó hóa thần. Lấy thân phận của nàng, trừ phi gặp phải có thể dò xét số mệnh cao thủ, bằng không là sẽ không đích thân giúp người chém phàm. Lần trước, vì trợ giúp Ninh Phàm, nàng đi tới Vân Hải. Lần này, lại là vì trợ giúp muội muội. Nàng tứ muội Bắc Tiểu Man, hôm nay sắp chém phàm thành công, đạo bia lưu danh, trở thành một tu sĩ hóa thần. Tiểu Man rốt cuộc hóa thần đến sao? Như thế nàng không được bao lâu, nên trở về Bắc Thiên đi à nha. Bắc Ly tự nói, tựa hồ tại lo âu chuyện gì. Sau nửa canh giờ, đạt đến Vân Hải ba tòa đạo bia bên dưới. Tại đạo bia dưới, đạo đồng Nhất Thanh như ngồi bàn trông, chính thở dài không ngớt cùng một tên hồng y thiếu nữ đối lập. Cái kia hồng y thiếu nữ, cầm trong tay đỏ cây roi, trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, thanh tú tuyệt trần, một mực con mắt lại lạnh lẽo. Ngăn Nhất Thanh, miễn cưỡng muốn luận bàn võ nghệ một phen. Nàng, chính là Di Thế Cung tứ tiểu thư Bắc Tiểu Man. Bắc Tiểu Man thấy Nhất Thanh thật sự có tài, muốn cùng Nhất Thanh thí chiêu, nhưng Nhất Thanh nào dám cùng Bắc Tiểu Man động thủ. Nhân ra nhưng là Di Thế Cung tứ tiểu thư, vạn nhất bị thương, phiền phức liền lớn. Vừa thấy Bắc Ly đến đây, Nhất Thanh lập tức như được đại xá, vội vã xin cáo lui. Tình cảnh này, để Bắc Ly nhẹ nhàng thở dài, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hờ hững trách nói. Tiểu Man, ngươi lại hồ nháo, ngươi mới vừa vạn hóa thần, chưa kịp vững chắc cảnh giới, sao có thể cùng người luận bàn đây? Nhất Thanh sư đệ không cùng ngươi tranh đấu, là sợ ngươi bị thương. Hừ, các ngươi đều coi khinh ta. Nếu không ta thể chất có vấn đề, tuổi tác lại nhỏ nhất, sao lại hôm nay mới hóa thần? Huống hồ ta sẽ cùng với hắn cãi vã, còn không quái cái kia Nhất Thanh khẩu khí quá kiêu ngạo rồi. Chém phàm tam quan, ta mỗi thông qua một cửa, hắn hãy cùng ta rong dài một lần, kể chuyện xưa có cái gọi Ninh Phàm, bao nhiêu cỡ nào tuyệt vời, có cái dạng gì qua cửa thành tích. Thực sự là đáng ghét. Nhà đầu ngốc, cái kia Ninh công tử là thật sự rất đáng gờm đây. Nhất Thanh sư đệ là đánh đáy lòng bội phục Ninh công tử, cũng không phải là hết sức làm tức giận ngươi. Bắc Ly ánh mắt nổi lên hồi ức, tựa hồ hồi tưởng lại một người thanh niên. Ninh công tử? Hả? Ly tỷ tỷ có chút kỳ quái, ngươi không phải là cho tới nay chướng mắt bất kỳ nam tử sao? Sao đối cái kia Ninh Phàm khách khí như thế, còn cố ý xưng hô Ninh công tử? Bắc Tiểu Man tiểu tay vắt chéo sau lưng, hồng ti bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm địa, rất nhiều hứng thú mà nhìn Bắc Ly, mắt mang trăng lưỡi liềm răng y hệt ý cười. Tỷ tỷ, lẽ nào thích cái kia Ninh công tử? Cái này không thể được ôi, Ninh Phàm lợi hại đến đâu, cũng chỉ là hạ giới chi dân đây. Phi, Tiểu Man ngươi tại hạ giới không lo học, lá gan càng lúc càng lớn. Ta cùng với Ninh công tử chỉ có duyên gặp mặt một lần, sao sẽ thích hắn? Bắc Ly khuôn mặt đỏ lên, tức giận trắng Bắc Tiểu Man một mắt. Ta đương nhiên biết Ly tỷ tỷ kiêu căng tự mãn, không thể coi trọng hạ giới tu sĩ á. Tỷ tỷ hà tất kích động như thế nha? Lại nói, ta tại hạ giới nhận thức một người, luận tài hoa, có thể không bại bởi tỷ tỷ Ninh công tử đây. Cái gì gọi là của ta Ninh công tử? Ngươi người quen biết là ai? Tu vi gì? Bắc Ly đại cảm thấy hứng thú. Hắn gọi Chu Minh, là tên tiểu tử thối, mỗi ngày bắt nạt ta. Bất quá, hắn thật sự rất có tài hoa, rất lợi hại đây, mất tích 20 năm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Hừ, khẳng định cùng cái kia dã nữ nhân lêu lổng đi rồi, tức chết ta. Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ tức giận, chỉ là cho dù Chu Minh cùng mỗi nữ tử lêu lổng đi rồi, nàng lại có cái gì tốt tức giận đây? Nàng không phải là không yêu thích Chu Minh sao? Muội muội ngốc. Bắc Ly tựa hồ nhìn ra Tiểu Man tâm tư, thầm nói, sợ là muội muội của mình coi trọng một cái kia Chu Minh cút linh làm sao? Có gì đặc thù tài hoa sao? Lấy tầm mắt của ngươi, hẳn là chướng mắt hóa thần bên dưới tuấn kiệt mới là. Ừm, hắn rất lợi hại, khẳng định so với ngươi Ninh công tử lợi hại 10 cái phố. Hắn cút linh không tới 400, đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ. 20 năm trước hắn mất tích lúc, là cái này tu vi. Bắc Tiểu Man có chút mất mát. 400 tuổi nguyên anh hậu kỳ sao, thật cũng không kém, chỉ là so với Ninh công tử 300 tuổi hóa thần, vẫn là kém chút. Bắc Ly lắc đầu nói. Ai nói? Cái kia Chu Minh mặc dù là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng liền hóa thần đều từng đánh chết một cái. Hơn nữa hắn vẫn ngũ chuyển luyện đan sư. Lời ấy vừa rơi xuống, Bắc Tiểu Man lập tức đắc ý, phảng phất cái kia 400 tuổi ngũ chuyển luyện đan sư không phải Chu Minh, mà là nàng Bắc Tiểu Man. Ngũ chuyển luyện đan sư, cái này Chu công tử, xác thực cũng coi như tài hoa văn hoa đây. Là cái đan đạo thiên tài sao? Bắc Lý suy tư nói. Không cho phép ngươi gọi hắn Chu công tử, ngươi lại không quen biết hắn. Ngươi tới tìm ngươi Ninh Phàm đi, Chu Minh là của ta. Bắc Tiểu Man dường như một cái đấu khí tiểu hài, để Bắc Ly lại là trìu mến, lại là đau đầu. Cô em gái này, nếu là thận trọng chút là tốt rồi. Chính mình bất quá thuận miệng lời nói Chu công tử, này muội muội ngốc liền bắt đầu tranh giành tình nhân đến sao? Này muội muội ngốc, thích cái kia Chu Minh đến sao? Như thế, sẽ có chút phiền phức đây. Tiểu Man, ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng Tây Môn thế gia nhưng là có hôn ước. Nói đến, ngươi nguyên giao ngọc đi nơi nào? Lẽ nào đưa cho Chu Minh rồi? Bắc Ly đôi mắt đẹp ngưng lại, đây chính là vấn đề nghiêm trọng. Nguyên giao ngọc đặt ở thạch binh nơi đó bảo quản đây. Về phần Tây Môn thế gia, ta không gả. Bắc Tiểu Man vung một cái nói dối, nguyên giao ngọc cùng thạch binh đều ném. Muội muội ngốc, tự coi như ngươi không gả Tây Môn thế gia, cùng cái kia Chu Minh cũng là không thể nào. Bắc Ly còn phải lại khuyên, bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ xá không cảnh khí tức, kèm theo hào quang màu tím, giáng lâm Vân Hải. Lập tức, hai nữ cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Ta đến, tự nhiên là cho ngươi một món đồ, giúp ngươi chém xuống xích long rồi. Hào quang trong, nguyên giao một bước đi ra, như tiên tử trích thế, di thế độc lực. Trên người tựa hồ có hơi thương thế, nhưng không đợi hai nữ nhi đặt câu hỏi, nguyên giao trực tiếp phất tay áo, lấy ra một khối màu đen thạch anh, giao cho Bắc Tiểu Man. Man nhi, ngươi trở về vũ giới sau, luyện hóa thạch anh này, tất có thể một lần chém xích long. Như thế, không tiếp tục, quý mạch thích giết chóc, sầu lo, không cần mượn nữa giết người áp chế quý mạch sát khí rồi. Cảm ơn mẫu thân. Bắc Tiểu Man một cái bảo vệ nguyên giao, cực kỳ vui mừng, nàng nằm mộng cũng muốn chém tới xích long. Hàng tháng đến kinh, đây chính là một việc khổ việc đây. Đúng rồi, các ngươi vừa mới đang bàn luận cái gì? Nguyên giao thuận miệng hỏi. Đang nói cái nào thiên kiêu ưu tú hơn? Ta thích Chu Minh, tỷ tỷ một mực yêu thích Ninh Phàm. Bắc Tiểu Man le lưỡi một cái, cùng nguyên giao làm nũng. Cái gì gọi là ta thích Ninh Phàm? Bắc Ly không thích nhiều lời, căn bản vô lực biện giải. Hai người đối thoại, lại gây nên nguyên giao trầm tư. Thiên kiêu sao? Các ngươi nói tới Ninh Phàm, Chu Minh, sợ cũng không sánh bằng cái kia người. Không so được ai. Bắc Tiểu Man tại hạ giới, Bắc Ly vừa xuất quan không lâu, căn bản không biết Bắc Thiên nghe đồn một việc lớn. Bây giờ Bắc Thiên thiên kiêu, thanh tuấn một đời, hầu như đều bị một người thanh niên thuyết phục. Người kia xuất thân hạ giới, lại lấy hóa thần tu vi, bại Tử Xuyên, chém Lâm Tố, độc chiến giới thú, tàn sát biển sao. Tên của hắn, gọi Lục Bắc. Lục Bắc, sợ là đời này thiên kiêu bên trong, người kiệt xuất nhất rồi. Nguyên giao một trận hồi ức, lại nỗ lực che giấu đi vẻ mặt chấn động, làm bộ không quen biết Lục Bắc. Kỳ quái, lấy mẫu thân thân phận, càng sẽ tán thưởng một cái hạ giới hóa thần. Bắc Tiểu Man, Bắc Ly đều cảm thấy khó có thể tin, mà ba nữ đều không biết, các nàng tranh chấp không dưới mạnh nhất thiên kiêu, kỳ thực là cùng một người. Cái kia một người đã lặng lẽ về tới Vô Tận Hải, đang chuẩn bị lần nữa khuấy lên phong vân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 345, hung danh không giảm tháng năm đó. Chương 345, hung danh không giảm tháng năm đó. Nguyên giao tâm tư, tự không thể bị hai nữ nhi đoán được. Nàng vừa mới chạy về Bắc Thiên, liền chạy tới Vân Hải, cho Bắc Tiểu Man tinh lực thạch anh. Trừ này, nàng còn có những chuyện khác còn bận rộn hơn. Bắc Thiên thiên kiêu không ít chết ở Ninh Phàm trên tay, nguyên giao nhất định phải giúp Ninh Phàm bãi bình một ít phiền phức. Tiểu Man, nương chúc ngươi sự kiện, ngươi cắt cũng nhớ kỹ. Lần này ngươi về vũ giới, như cái kia Lục Bắc tìm ngươi, yêu cầu phi thăng Bắc Thiên thiên giới, ngươi có thể toàn lực trợ giúp hắn. Nha! Bắc Tiểu Man gật đầu đáp lại. Hoan Ma Hải vực, giàu có khoáng sản, y hệt năm đó Tử Lực hỗn loạn, cũng có hắc tuyết che trời. Mặc dù là ban ngày, tại hắc tuyết thấp thoáng dưới, thị lực đều không thể xuyên thấu trăm trượng, có Tử Lực tồn tại, tu sĩ tầm thường càng không dám đơn giản lan ra thần niệm. Chỉ có một tên khoác màu đen sáo lông vũ thanh niên mặc áo trắng, hành tẩu tại trong gió tuyết, ánh mắt yên tĩnh, đem thần niệm tán đến rất xa, rất xa, phảng phất không sợ chút nào Tử Lực. Nửa bước luyện hư thần niệm, người này thần niệm cao hơn Hứa Như Sơn các loại sơ kỳ hóa thần quá nhiều. Mỗi một bước dường như đi bộ nhàn nhã, một mực thường thường, một bước sau liền rõ ràng vô ảnh rồi. Như thế độn tốc đặt ở toàn bộ Vô Tận Hải đều là đứng đầu tồn tại. Ninh Phàm từng bước một đi qua màu đen gió tuyết, tại Hoan Ma Tiên Đảo ở ngoài bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhất động. Trong gió tuyết, Hoan Ma Tiên Đảo một bộ cảnh giới dáng dấp, cả tòa Huyền Không Đảo thì đã mở ra đến hàng mấy chục ngàn trận quang, càng có vô số tu sĩ tuần thủ đảo vực, tự có chuyện gì phát sinh. Hả? Chẳng lẽ là Thu Linh bệnh tình chuyển biến xấu? Thì ra là như vậy, chỉ là tại cần y sao? Một đám tam chuyển, tứ chuyển đan sư, nhưng là không chỉ hết Thu Linh. Ninh Phàm lắc đầu một cái, một bước bước ra, quanh thân lật lên từ kim sắc gió nhẹ, chỉ một thoáng xuyên thấu vô số tầng phòng ngự trận quang, bay vào trong đảo, không một có thể ngăn cản bước chân của hắn. Đến của hắn, càng không người phát hiện. Hoan Ma Đảo đỉnh, treo cao một tòa Huyền Không Sơn, kỳ danh Cực Nhạc đỉnh, chính là Hoan Ma Đảo chủ Hứa Như Sơn pháp bảo biến thành. Bên trong cung điện, giờ khắc này đang có mấy chục cái luyện đan đại sư, phân tòa tại khách vị trên, thảo luận Hứa Thu Linh bệnh tình. Số này 10 người không có chỗ nào mà không phải là hải ngoại nghe tên luyện đan sư, trong đó thậm chí có mấy người đến từ nội hải, biểu hiện càng là kiêu căng. Trên chủ tọa thì đã ngồi 4 người, người cầm đầu tất nhiên là Hoan Ma Đảo chủ Hứa Như Sơn, kỳ thân bên thì đã ngồi một cái ma bào lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan, uy phong lẫm lẫm, chính là Đạp Vân Tông hóa thần lão tổ Nghiêm Trung Tắc. Chủ vị khác 2 người, một cái là vàng nhạt quần áo nữ tử, mặt che lụa mỏng, nhắm mắt đánh đàn, sâu kín tiếng đàn ở trong điện vang vọng, nhưng căn bản không người thưởng thức, nàng cũng không quan tâm. Nữ tử này không phải Hứa Thu Linh, càng là người phương nào. Về phần chủ vị người cuối cùng, nhưng là cái hoa nông trang phục, bẩn thỉu lão đầu, chỉ toát ra tu vi nguyên anh, chính không coi ai ra gì ăn bánh ngọt điểm tâm, nhưng là dùng tên giả Thủy Nghiệp Động Hư lão tổ. Rất hiển nhiên, Động Hư đã hướng về Hứa Như Sơn biểu lộ thân phận, tại Hoan Ma Đảo hầu như chịu đến cao nhất quy cách lễ ngộ. Bất quá sao, thân phận của hắn chưa hướng về người khác công bố, người bình thường căn bản không rõ ràng, trịnh trọng như vậy trường hợp, tại sao lại để một cái bẩn thỉu hoa nông dính líu? Ngoại trừ 4 người này bên ngoài, còn có một cái sở đầu sở đuôi nguyên anh đứng nghiêm một bên hầu hạ hoa nông, nhưng là từng bị Ninh Phàm thu phục, bỏ vào Hoan Ma Đảo Dư Long lão tổ. Khụ khụ, các vị đại sư mà lại chớ tranh giành. Không biết tiểu nữ thương thế đến tột cùng vì sao mà đến, làm sao mới có thể trị tốt. Hứa Như Sơn ho khan 2 tiếng, đánh gãy đang ngồi đan sư thảo luận. Hắn mặt hổ thẹn sắc, này xấu hổ, là vì thẳng đến 3 năm trước hắn mới hiểu được, chính mình con gái càng hoạn có bản mệnh thiếu kim kỳ chứng. Làm một cái phụ thân, hắn quá thất trách rồi. Mời các vị đem hết toàn lực ra tay, ai có thể chữa khỏi tiểu nữ, nhưng có yêu cầu, cứ việc nói ra. Chỉ cần là ta Hứa Như Sơn có thể làm được việc, tuyệt không hai lời, thế tất để các vị đại sư thỏa mãn. Hứa Như Sơn lời hứa, lập tức để bên trong cung điện không ít đan sư ánh mắt lửa nóng. Đám này đan sư bên trong, ít nhất đều là tam chuyển đỉnh cao đan sư, trong đó nhiều hơn phân nửa là tứ chuyển. Này một nửa tứ chuyển đan sư trong, lại có 5 người là tứ chuyển trung cấp, còn có mấy người không nhìn ra cấp bậc. Sẽ bị một ít nói suông hứa hẹn dụ dỗ, phần lớn là tam chuyển đan sư. Từng cái tứ chuyển đan sư, đều là trầm ổn có độ, mắt cao hơn đầu. Không lấy ra thực tế lợi ích, là sẽ không vọng động vẻ mặt. Hứa lão đầu hứa hẹn chỗ tốt, các ngươi tự nhiên là kích động. Bất quá lão phu nhưng làm lời xấu nói trước. Các ngươi nếu là không chỉ hết ta Thu Linh cháu gái, hừ. Nghiêm Trung Tắc hừ lạnh một tiếng, hóa thần sơ kỳ khí thế khủng bố dường như gió cuốn mây tan, đảo qua đại điện, một trưởng vỗ tại một bên mấy trên bàn, trong khoảnh khắc, mấy án nát tan, cự lực thì đã truyền chí đại điện mặt đất. Trêu đến cả tòa Cực Nhạc đỉnh kịch liệt lay động, hầu như có đổ nát xu thế. Hí, lần này, ngay cả là tứ chuyển đan sư, trên mặt đều hiện lên một chút chấn động. Này Cực Nhạc đỉnh nhưng là Hứa Như Sơn bản mệnh pháp bảo A, là hóa cấp hạ phẩm huyền thiên linh bảo, lại bị Nghiêm Trung Tắc một trưởng hầu như đập nát. Này Nghiêm Trung Tắc trưởng lực, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào? Hôm nay mọi người nếu không cho Hứa Như Sơn cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, sợ là có chút phiền phức. Có Hứa Như Sơn hứa hẹn chỗ tốt, lại có Nghiêm Trung Tắc gây áp lực, từng cái đan sư cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, lần lượt đứng dậy, hướng về Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tắc ôm quyền. Tiểu sinh là Hải Ngoại Vương gia khách khanh đan sư vương vị, đan thuật là tam chuyển đỉnh cao. Tiểu sinh cho rằng, thu linh bệnh tình của tiểu thư là do lá phổi gây nên, y điển có mây, thu thuộc kim, kim chủ phổi. Đây là ngũ tạng chi bệnh tật, là pháp lực mất cân đối gây nên, chỉ cần tiểu sinh một viên tam chuyển đan dược, nhất định có thể để tiểu thư thuốc đến bệnh trừ. Một tên thanh sam thanh niên trước tiên ôm quyền, chỉ là của hắn lời nói, ngoại trừ trích dẫn y điển một câu kia còn có thể để mọi người gật đầu, cái khác lời nói, thuần túy đánh giấm, liền ngay cả Hứa Như Sơn này không hiểu y đạo người, đều không thích lắc đầu. Nếu là một viên tam chuyển đan dược là có thể trị tốt Hứa Thu Linh, hắn Hứa Như Sơn không cần như thế tốn công tốn sức mời y. Hoan Mã Tiên Đảo trên tam chuyển đan sư, hầu như có 100 rồi, còn chưa đủ dùng sao? Vương Đại Sư lời ấy sai rồi. Một tên nho bào lão giả đứng dậy, lắc đầu phủ quyết nói. Hừ, ngươi là vị nào? Vương Mỗ nhìn ngươi nhìn không quen mặt, quá nửa là nơi nào đi ra cấp thấp đan sư đi. Vương vị không thích. Tệ nhân Dương Cổ, thẹn làm là nội hải, đan đảo, trưởng lão. Lão giả mỉm cười lắc đầu, bình thản khẩu khí, lại lập tức gây nên đại điện chấn động. Hí, lại là một trận chấn động tại đại điện truyền ra. Lần này, liền ngay cả Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tắc sắc mặt đều đại biến, đứng dậy hướng về này nho bào lão giả ôm quyền thi lễ. Nguyên lai là nội hải nghe tên Dương Cổ đại sư, thất kính, thất kính. Nội hải bảy tôn thế lực, làm thần không đảo, không chu toàn chu gia, cự ma tộc, kiếm đảo, động thiên đảo, phong yêu điện, cái cuối cùng thế lực chính là đan đảo. Bởi tinh nghiên đan thuật, cũng hướng nội hải, cao thủ bán ra cấp cao đan dược, đan đảo địa vị có thể nói siêu nhiên. Mà này Dương Cổ, chính là đan đảo thập đại đan sư một trong, người này có hóa thần sơ kỳ tu vi, càng đắm chìm đan đạo mấy ngàn năm, đã nửa bước bước vào ngũ chuyển đan thuật. Loại này cấp bậc luyện đan sư, ngay cả là hóa thần trung kỳ nhìn thấy, đều phải khách khí đối xử. Hứa, Nghiêm hai người tự không dám thất lễ. Dương Cổ lời nói, đương nhiên so với chỉ là một cái tam chuyển vương vị có trọng lượng. Vãn, vãn bối thất lễ, mời Dương tiền bối bao dung. Vương vĩ bắt đầu khủng hoảng, chỉ lo trước đó nói năng lỗ mãng đắc tội Dương Cổ. Không sao, ngươi đắc tội lão phu, đúng là không có quan hệ gì. Chỉ là y đạo việc, cắt không thể đùa bỡn. Một bước sai, hại người sinh mệnh. Một thuốc lầm, lầm người sống chết. Ngươi cần nhớ kỹ. Dương Cổ ngữ khí hòa hoãn, rất có trưởng giả chi phong. Lời của hắn, để Vương Vĩ lộ ra xấu hổ chi sắc, đồng thời để không ít tam chuyển đan sư đều xấu hổ không ngớt. Không ít người tới đây, đều là có chạm cơ hội tâm tư, cũng không nắm chắc chứa khỏi Hứa Thu Linh, chỉ là lung tung kê đơn thuốc, thử vận khí một chút. Ý nghĩ thế này, tại y đạo bên trên, là nhất không được. Xin hỏi Dương Đại Sư, tiểu nữ nhưng còn có cứu. Hứa Như Sơn xoa xoa tay trưởng, có chút sốt sắng. Xin lỗi, lão phu chỉ có thể nói, bằng vào ta chưa kịp ngũ chuyển đan thuật, không chỉ hết lệnh ái. Lệnh ái bệnh tình, chính là mệnh cách thiếu kim, mà sở dĩ thiếu kim, chắc hẳn Hứa đạo hữu cũng đoán được một hai. Đều là bởi vì ngươi nguyên từ công pháp quá mức bá đạo, tại lệnh ái vẫn là thai nhi thân thể lúc, liền bị đánh tận kim khí. Âm dương ngũ hành, chính là tự nhiên lý lẽ, thiếu một thứ cũng không được. Lệnh ái mệnh trung thiếu kim, vốn nên chết yểu, rồi lại bởi vì trong cơ thể cắm vào một khối cổ kiếm mảnh vỡ, tạm thời bổ túc kim khí, nhưng này chỉ ngọn không chỉ gốc. Dương Cổ bất đắc dĩ thở dài, rất có vẻ xấu hổ, coi như là ngũ chuyển đan sư. Cũng không chỉ hết lệnh ái, trừ phi là ta đan tôn ra tay, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Đan tôn là lục chuyển đan sư, trừ hắn ra, này vô tận hải sợ là không người có thể cứu lệnh ái. Có thể đan tôn từ lâu du lịch thiên hạ, chưa kịp trở về. Lệnh ái tuổi thọ không cao hơn 10 năm rồi. Dương Cổ lời nói, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào Hứa Như Sơn trong lòng. Nếu là người khác nói Hứa Thu Linh không có thuốc nào cứu được, Hứa Như Sơn có lẽ sẽ hoài nghi. Thế nhưng Dương Cổ tự mình mở miệng, thì đã Hứa Như Sơn há có thể không tin. liền ngay cả Động Hư lão tổ cũng chỉ có thở dài trầm mặc. Chính như Dương Cổ nói, tại Động Hư lão tổ trong lòng, có thể cứu Hứa Thu Linh chỉ có hai người. Một người chính là Dương Cổ chỗ nói Đan Tôn, người này du lịch mấy trăm năm không về, bằng không, Động Hư sớm cầu Đan Tôn cứu Hứa Thu Linh rồi. Một cái khác có thể cứu Hứa Thu Linh là Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm đồng dạng mất tích không về. Đối Dương Cổ lời nói, Hứa Thu Linh lại dường như chưa nghe thấy giống như vậy, vẫn là đắm chìm tại tiếng đàn của chính mình bên trong. Đối với sinh tử, nàng từ lâu coi nhẹ, nàng sớm chuẩn bị tốt hoa mộ, tại chết rồi, mai táng với hoa điền bên trong. Như chưa gặp phải Ninh Phàm, Hứa Thu Linh đối chết không có bất cứ tiếc nuối nào. Bây giờ, nàng lại lo lắng trước khi chết không cách nào thấy Ninh Phàm một lần cuối cùng. Dương Cổ lời nói quá có sức nặng, gần giống như hạ tử vong tuyên án, không người còn dám làm Hứa Thu Linh loạn chẩn bệnh. Từng cái đan sư lắc đầu không nói, bọn hắn cũng không có cách nào chữa khỏi Hứa Thu Linh, như giờ khắc này còn mặt dày loạn kê đơn thuốc, không khác nào tự vẽ mặt rồi. Linh Nhi, ngươi yên tâm, Vô Tận Hải không người nào có thể cứu ngươi, vi sư coi trời bằng vung, mang ngươi đi khắp 800 tu quốc, đi Vũ Điện tìm Lục Chuyển đan sư, vì ngươi chữa bệnh. Động Hư rộng mở đứng lên, tựa rơi xuống cái gì quyết tâm. Không người biết Động Hư tu vi, các vị luyện đan sư giờ khắc này mới hiểu được. Hóa ra Động Hư này bẩn thỉu lão đầu, là Hứa Thu Linh sư phụ, chẳng trách mới tu vi nguyên anh, có thể dự họp trọng yếu như vậy trường hợp. Động Hư hướng về Hứa Như Sơn gật gật đầu, Hứa Như Sơn hiểu ý, bất đắc dĩ thở dài. Như thế, chỉ có để Động Hư lão tổ mang theo Hứa Thu Linh đi tới 800 tu quốc. Thử vận may, xem có thể không cầu được Lục Chuyển đan sư xuất thủ cứu người. Tâm tư nhất quyết, Hứa Như Sơn đứng dậy, đối các vị đan sư ôm quyền, hạ lệnh trục khách. Tiểu nữ đã là không cứu, làm phiền các vị đại sư phí tâm, các vị đừng xa mà đến. Nhưng tại Hoan Ma đảo làm sơ nghỉ ngơi, lão phu còn có một số việc phải xử lý, sẽ không tự mình chiêu đãi các vị rồi. Chậm đã, lệnh ái không hẳn không thuốc có thể y. Chỉ cần nàng gả cho ta, ta có biện pháp có thể cứu nàng. Tại các vị đan sư chuẩn bị rời đi thời gian, một đạo sắc bén âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phát ra này âm thanh người, rõ ràng là một cái thân hình thấp bé, miệng đầy răng vàng hèn mọn gầy hán. Có đại tu sĩ tu vi, đang nhìn Hứa Thu Linh tuyệt đối không phải tư thái. Khà khà cười dâm đãng. Vị đại sư này, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hứa Như Sơn tâm tình chính phiền, cũng đã hạ lệnh trục khách, nhảy thế nào ra một cái nói năng lỗ mãng người. Cái gì gọi là gả cho hắn có thể cứu người? Người này cho rằng chính hắn là ai? Thiên Vương lão tử sao? Đan đảo đều không chữa khỏi người, hắn có thể chữa khỏi. Tiểu huynh đệ, y đạo không phải là trò đùa. Dương Cổ không thích, hắn không chịu nổi có người mượn y đạo tên, lừa bịp, hại chết bệnh hoạn. Không sai. Dương Cổ đại sư nói rất đúng không sai, y đạo cứu không tốt Thu Linh tiểu thư, như vậy. Cổ đạo đây, hèn mọn gầy hán một câu hỏi ngược lại, lập tức để Dương Cổ không có gì để nói. Thời đại thượng cổ, cổ thuật cùng đan thuật đồng dạng huyền diệu, cũng có thể chữa bệnh chữa thương, chỉ là một mạch truyền thừa xuống. Chính thống cổ thuật lại chi nhánh thành độc thuật, chớ thuật, khu trùng thuật các loại mấy cái phạm trù, do chính thống biến thành tà đạo. Dương Cổ đối cổ thuật biết được không nhiều, cũng không thể chắc chắn cổ thuật không chỉ hết Hứa Thu Linh. Các hạ là ai, lẽ nào tinh thông cổ thuật sao? Hứa Như Sơn sắc mặt hơi trì hoãn. Tại hạ Thứ Minh Liên Minh tán tu, Hoàng Nha Tử, Hoàng Mộ Chi Sư, làm nội hải một cái nào đó hóa thần cao thủ, từng gặp may đúng dịp thu được một loại nào đó cổ trùng, kỳ danh song tu cổ. Này trùng bị Hoàng Mộ ngàn năm tế luyện, duy Hoàng Mộ một người có thể điều động. Chỉ cần lệnh ái ăn vào này cổ trùng, sẽ cùng Hoàng Mộ song tu, cũng mặc cho Hoàng Mộ thải bổ sạch sẽ hắn tu vi, hết thảy thương bệnh đều có thể khỏi hẳn. Cái gì? Ngươi có song tu cổ? Vừa nghe song tu cổ đại danh, ngay cả là Hứa Nghiêm hai người, ngay cả là Động Hư, ngay cả là đối cổ thuật không hiểu nhiều lắm Dương Cổ, đều rất là khiếp sợ. Song tu cổ là một loại thượng cổ tu sĩ mới hiểu được chăn nuôi cổ trùng. Thông qua nam nữ song tu kích phát cổ trùng sức mạnh, có thể chữa trị tuyệt đại đa số bệnh giai trọng thương. Này sâu độc lại có một cái đặc tính, một khi bị người nào đó luyện hóa, thì đã không thể đổi chủ. Như này Hoàng Nha Tử thật sự có song tu cổ, hay là có thể nhường cho hắn cùng với Hứa Thu Linh song tu, chữa khỏi Hứa Thu Linh. Vừa nghĩ tới ái nữ sẽ bị Hoàng Nha Tử này hèn mọn người chà đạp, Hứa Như Sơn trong lòng giãy giụa, này giãy giụa đồng dạng xuất hiện tại Nghiêm Trung Tắc, động hư trên mặt. Nhưng cái này có thể là cứu trị Hứa Thu Linh phương pháp duy nhất, nên làm gì lấy hay bỏ. Hoàng Mỗ lấy song tu cổ cứu người, không chỉ muốn hái sạch lệnh ái nguyên âm, ngoài ra còn có một cái điều kiện. Nghe nói Hứa đảo chủ cùng cái kia hung ma Chu Minh rất có giao tình, gia sư đối đảo chủ có một yêu cầu, đảo chủ nhất định phải phát xuống tâm ma đại thể, ngày sau Chu Minh trở về hải ngoại, ta Thứ Minh liên minh chu diệt Chu Minh, đảo chủ không thể giúp đỡ, cần khoanh tay đứng nhìn. Như nhận lời việc này, Hoàng Mộ có thể ra tay, cứu lệnh ái sinh mệnh. Hoàng Nha Tử cười gằn không ngớt, hắn đến nơi đây, một là vì ôm được người đẹp về nhà, hai là phụng sư phụ mệnh lệnh, đến phá hoại Hoan Ma đảo cùng Ninh Phàm giao tình, vì sau này chu diệt Ninh Phàm làm chuẩn bị. Lần này, Hoàng Nha Tử là đại biểu Thứ Minh liên minh mà đến, ngữ khí của hắn tức không khách khí, lập tức trêu đến Hứa Như Sơn cau mày. Các hạ điều kiện, tựa hồ nhiều lắm, ta Hoan Ma đảo phải chăng giao hảo Chu Minh, cùng ngươi Thứ Minh liên minh có quan hệ gì đâu. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, Hoàng Mổ Tử sẽ không xuất thủ cứu người, mà lệnh ái sao? Hẳn phải chết. Hoàng Nha Tử cười gằn. Hoàng Nha Tử điều kiện, quả thực để Hứa Như Sơn làm khó. Giao hảo Chu Minh, là cự ma tộc tộc trưởng ý tứ, hắn đã vô pháp làm trái rồi. Nếu không đáp ứng Hoàng Nha Tử điều kiện, lại cứu không được con gái. Làm sao bây giờ? Nghiêm Trung Tắc rất khó chịu. Hắn là đặc biệt không muốn đem Thủy Linh khả nhân cháu gái gả cho loại này hèn mọn hán tử. Nhưng bây giờ hắn là người ngoài, không thể giúp Hứa Như Sơn quyết định. Tại Hứa Như Sơn khó xử thời khắc, một cái vắng lặng đã lâu tiểu nhân vật, lên tiếng. Thứ Minh liên minh tính cái cầu, song tu cổ tính cái cầu. Nếu ta chủ nhân Chu Minh trở về, hắn có thể dễ dàng cứu Thu Linh tiểu thư. Dư Long nổi giận, thanh âm này, rõ ràng là Dư Long phát ra. Hắn tùy tùng Ninh Phàm thời gian không lâu, nhưng đối với chủ nhân Ninh Phàm là bội phục đến tận xương tủy, cũng một mực tin tưởng Ninh Phàm có thể cứu Hứa Thu Linh. Trong lòng càng sớm hơn đem Hứa Thu Linh xem là Ninh Phàm hồng nhan. Ninh Phàm là Dư Long chủ nhân, Hứa Thu Linh chính là Dư Long chủ mẫu. Trước mắt hình thái hèn mọn Hoàng Nha Tử, thật lớn gan chó, mở miệng ngậm miệng muốn cướp chính mình chủ mẫu làm nữ nhân. Hắn tính cái cầu. Ngươi là ai? Hoàng Nha Tử ánh mắt phát lạnh, ánh mắt chuyển hướng Dư Long, liếc xéo một mắt, lập tức xem thường. Hoàng Nha Tử là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, mà Dư Long bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, loại tu vi này, căn bản không phải Hoàng Nha Tử chống lại chi địch. Lão Phu là Minh Tôn Chi Nô, tên là Dư Long, ngươi không phải là Thứ Minh liên minh người sao, liền Lão Phu cũng không biết sao. Ngươi là Chu Minh Chi Nô, hừ. Hoàng Nha Tử trong mắt lóe ra một tia dữ tợn sắc, kiêu ngạo hung hăng đối Hứa Như Sơn nói. Hoàng Mộ quyết định, muốn Hoàng Mộ cứu trị lệnh ái, vẫn cần nhiều hơn nữa đáp ứng ta một điều kiện. Ta muốn này Dư Long đầu người. Băng Hoàng Nha Tử vừa dứt lời, Hứa Thu Linh lần thứ nhất thân thể mềm mại run lên, dây đàn đoạn,